Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, rừng cây chiến thần. Quy, số 2, chuyện gì xảy ra, số 5 qua lâu như vậy vẫn chưa về. Hắc Hồ tiểu đội 4 người đã sớm tại số 5 nói có dã chứ. Xác định khi không có ai đợi liền từ trên cây nhảy xuống. Vây quanh ở đống lửa trại trước chờ lấy ăn nướng thịt heo rừng. Giờ phút này chờ lâu như vậy còn không thấy số 5 trở về. Hắc Hổ nhịn không được hỏi. Tiểu tử kia hơn phân nửa là giết dã chư sau đó qua thanh tẩy đi. Hắc Hổ số 2 vừa cười vừa nói. Hắn liền là trước kia này tay bắn tỉa. Cũng đối bên kia liền có một đầu sơn tuyền. Một người khác phụ họa nói ra. Nghe vậy, Hắc Hổ đồng ý gật đầu. Đang muốn nói chuyện. Trong mắt lại là hiện lên một tia hỏa quang, khiến cho đến hắn sắc mặt hơi đổi một chút, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía phương xa, nơi xa trong rừng, một đống lửa đang thiêu đốt hừng hực, đống lửa phía trên treo một đầu nướng dã chư, ở một bên trên đại thụ dựa vào một cái bóng lưng. Cụ thể thấy không rõ lắm, có biến, nhàn nhạt thanh âm từ Hắc Hổ miệng bên trong truyền ra. Nghe được Hắc Hổ lời nói, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hắc Hổ số 2 càng đem kính mắt bộ tiến súng bắn tỉa trong ống ngắm, nhìn về phía Hắc Hổ nói tới phương hướng. Một lát sau, mang theo một tia nghi hoặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tựa như là số 5 ở bên kia nướng dã chứ. Cái này hỗn đản vậy mà tại bên kia muốn ăn một mình. Thanh âm phẫn nộ từ một tên nam tử miệng bên trong truyền ra. Hắc Hổ mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Một lát sau, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tình huống có chút không đúng. Lấy số 5 tính tình quả quyết sẽ không như thế làm. Ta muốn có thể là xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ có người lên núi? Chúng ta thế nhưng là bố trí xuống nhiều như vậy bảy dập cùng quỷ lôi. Có ai có thể xông tới đến? Khó có thể tin thanh âm từ người khác miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên có người muốn lên núi xông qua bảy dập tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng là cũng không bài trừ loại khả năng này. Hắc Hổ thanh âm lộ ra một tia lãnh ý. Số 3 đi qua nhìn một chút. Số 2 cùng số 4 từ hai bên quanh co bọc đánh. Ta đến yểm hộ. Nói xong, Hắc Hổ trực tiếp khiêng súng bắn tỉa bò lên trên số 2 trước đó đứng thẳng vậy nhưng trên đại thụ. Tốt, Hắc Hổ số 2, Hắc Hổ số 3 cùng số 4 ba người nhìn nhau, gật gật đầu, cất bước hướng về đống lửa thiêu đốt địa phương tiến lên mà đi. Số 2 cùng số 4 cũng không có cùng một chỗ hành tẩu, mà chính là đánh một thủ thế, một trái một phải tiến hành bọc đánh. Số 3 thì là dọc theo trước đó số 5 hành tẩu lộ tiến lên. Nơi xa trong rừng, Lam Phong như cùng một con ẩn núp liệp báo đồng dạng ghé vào một cái sườn dốc bên trên. Nhìn lấy này phân tán ra đến Hắc Hổ số 2, Hắc Hổ số 3 bọn người. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Quay người hướng về số 2 trực hành phương hướng bước đi. Có cá cắn câu A, hơn nữa còn là tam điều. Hắc Hổ số 2 giống như một đầu cẩn thận từng ly từng tí độc xà trong rừng bên trong chậm rãi hành tẩu. Dưới chân ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Ánh mắt cảnh giác quét lấy bốn phía. Thân là Hắc Hổ tiểu đội thứ hai tay bắn tỉa hắn bất luận là tốc độ. Vẫn là tính cảnh giác hoặc là lục thức đều muốn so trong tiểu đội người khác cao hơn không ít. Hơi có vẻ chìm súng ngắm hạng nặng đã bị hắn khiêng trên vai. Một thanh sắc bén dao quân dụng cùng một thanh USP súng lục thì là bị hắn một trái một phải cầm ở trong tay, tùy thời chuẩn dự sẵn ứng phó đột phát tình huống. Nương tựa theo nhạy cảm khứu giác cùng lực quan sát, hắn cảm giác được chỉ sợ số 5 đã gặp nạn. Bọn họ hiện tại sở chứng kiến chẳng qua là biểu hiện giả dối. Cho nên Hắc Hổ số 2 so với hắn người càng cẩn thận cảnh giác. Ánh mắt của hắn trong rừng vừa đi vừa về địa liếc nhìn. Lại không chút nào bởi vì không có gặp nguy hiểm mà tùy tiện tiến lên. Giống như một vị lão thợ săn. Đột nhiên, phía trước mọc đầy bụi cỏ dại trong rừng truyền đến rối loạn tưng bừng. khiến cho đến hắc hổ số 2 ánh mắt ngưng tụ, cảnh giác hướng về bạo động truyền đến phương hướng bước đi. Đồng thời tiến lên quá trình bên trong hắn vẫn không quên ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh trên. Cành cây sẽ hay không có mai phục cùng bóng người. Bạch, đột nhiên, hắc hổ số 2 thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén lăn lộn. Trong nháy mắt rút ngắn mình cùng bụi cỏ khoảng cách, hướng về bụi cỏ nhìn lại. Trong lúc mơ hồ có một tia trang phục sặc sỡ vải vóc phù hiện trong tầm mắt hắn. Khiến cho đến hắc hổ số 2 trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Sau đó không chút do dự bóp súng lục cò súng. Viên đạn gào thét lên bắn vào phía trước trang phục sặc sỡ vải vóc. Nhưng là không có như hắc hổ số 2 trong dự liệu như vậy máu me khắp người. Mà chính là một điểm động tĩnh cũng không có. Bất quá, vạch phá đêm tối yên tĩnh tiếng súng lại là hấp dẫn người khác chú ý lực. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng lấy hắc hổ số 2 quăng tới. Hắc hổ số 2 nhanh chóng trùng kích phía trước trong bụi cỏ. Phát hiện căn bản cũng không có người nào về sau. Hơi khẽ thở vào một cái. Sau đó đối với mình người lắc đầu. Đánh một cái ok thủ thế. Tiếp tục hướng phía trước được. Bất quá, hắc hổ số 2 trong lòng luôn có một tia dự cảm không tốt. Dường như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Trên núi người ở trong chỉ có bọn họ một nhóm người này. Mà cái này trang phục sặc sỡ vải vóc rõ ràng không phải đến từ bọn họ. Đây chẳng phải là nói rõ trên núi trên người. Đồng thời ở chỗ này dừng lại quá mức. Hắc hổ số 2 đang muốn cho đồng bạn truyền lại tin tức. Một cỗ nồng đậm nguy cơ lại là làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Vô số ngân châm không có dấu hiệu nào từ tiền phương trong bụi cỏ bưu bắn mà ra. Cho dù là hắc hổ số 2 sớm phát giác được nguy cơ. Nhưng là hắn động tác vẫn là quá chậm. Thân thể trong nháy mắt bị vô số ngân châm xuyên thủng trở thành bàn chải. Con mắt trợn thật lớn. Chết không nhắm mắt. Tại hắc hổ số 2 phía sau cách đó không xa. Lam Phong thân thể chậm rãi hiển hiện. Sau đó đưa đồng hồ đeo tay bên trên phát ra cường đại từ trường lực đóng lại. Trước đó động tĩnh cùng này một khối trang phục sặc sỡ vải vóc là Lam Phong vứt xuống mồi nhử. Ngân châm thì là hắn sớm ném ở nơi đó vũ khí. Lợi dụng trang phục sặc sỡ vải vóc hấp dẫn hắc hổ số 2 chú ý lực. Lợi dụng ngân châm cùng đồng hồ trước đó cường đại từ trường lực đối với hắn triển khai khó mà đoán. Trước tập sát, đây hết thảy đều tại Lam Phong trong kế hoạch. Súng bắn tỉa tới tay. Lam Phong thân thể trực tiếp tránh tiến lên. Đem hắc hổ số 2 thi thể kéo tới một bên trong bụi cỏ. Chôn xuống mấy khỏa quỷ lôi ở chung quanh hắn. Cố ý lưu lại sơ hở cùng cho người ta vội vàng cảm giác. Sau đó đem chí mạng quỷ lôi cẩn thận từng ly từng tí chôn ở hắc hổ số 2 dưới thân. Đem hắn vũ khí thu được. Lập tức hóa thành một cái bóng biến mất trong đêm tối. Hắc hổ đứng trên tàng cây. Trong tay súng bắn tỉa trong rừng không ngừng mà du tẩu. Khi hắn vừa mới đem thị giác từ số 3 cùng số 4 này chuyển di tới rơi xuống số 2 chỗ tại một khu vực. Như vậy lúc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện số 2 thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Cái này làm cho hắc hổ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm khó nhìn lên. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Xuyên thấu qua ống nhắm. Cẩn thận một trận tìm kiếm. Sau cùng hắc hổ ánh mắt rơi ở mảnh này lõm xuống dưới bụi cỏ. Nhíu mày, hắn tinh tường nhớ kỹ trước đó này phiến bụi cỏ nhưng không có lõm xuống dưới a. Hắc hổ đối nơi xa số 3 đánh một thủ thế. Số 3 sắc mặt biến hóa. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó cải biến phương hướng hướng về số 2 trước đó chỗ bụi cỏ bước đi. Mà hắc hổ thì là khuỷu tay lấy súng bắn tỉa ngắm lấy này phiến bụi cỏ. Một khi có bất cứ chuyện gì phát sinh, hắn đem không chút nào do dự tiến hành đột phát tình huống xử lý cùng đánh giết. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy chính mình một người bộ hạ lại bí mật biến mất. Số 3 cất bước cảnh giác hướng về số 2 này phiến bụi cỏ tới gần. Có hắc hổ đội trưởng yểm hộ hắn gan lớn rất nhiều. Tiến lên tốc độ mau hơn không ít, mà số 4 làm theo thuận thế cải biến chính mình phương hướng. dọc theo trước đó hắc hổ số 5 đi qua đường hướng về phía trước. Cầm trong tay một thanh A41 súng trường. Ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Dưới chân ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Bạch, đột nhiên, số 4 ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Xa xa nhìn thấy nguyên bản đống lửa chạy trước dựa lưng vào trên một cây đại thụ không có động tĩnh. Chút nào hắc hổ số 5 bắt đầu động, đồng thời đối hắn đánh một thủ thế. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Số 4 sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng phía dưới, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về hắc hổ số 5 đống lửa chạy trước mau chóng đuổi theo. Lấy cái kia là báo đi săn tốc độ, hơn 100 mét khoảng cách trong nháy mắt đạt tới. Khi hắn đến đống lửa lúc trước, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tóc thẳng vào mặt. Trước đó hắc hổ số 5 dựa vào dưới đại thụ, máu tươi lan tràn, khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện lên ở tâm hắn. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên đánh tới. Bạch, một đạo hắc sắc bóng dáng lại là bỗng nhiên từ không trung bên trên gào thét xuống vạch ra một đầu con lắc đồng hồ đường vòng cung. Sau cùng ở giữa không trung hung hăng đâm vào số 4 trên thân. Phốc phốc, khủng bố lực đạo làm cho số 4 sắc mặt trong lúc đó đại biến. Chỉ cảm thấy mình đến thân thể tựa như đâm vào một cỗ chạy nhanh đến trên xe tải. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phi nước đại mà ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, hắc hổ số 4 bị đụng bay. Tại cứng rắn trên mặt đất liên tục lăn lộn một trận. Phải tay nắm chặt trong tay 41 súng trường. Đang muốn bóp cò, ba cái lóe ra hàn quang ngân châm lại là đối lấy hắn gào thét mà đến. Lam Phong tay phải bỗng nhiên kéo một phát trong tay nắm tam lăng quân thứ dây lưng. Sớm đã bị hắn xóa tại trên cành cây xem như dây thường dùng lưỡi lê thì là bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó trực tiếp bị Lam Phong dùng lực vung ra. Hiu, tam lăng quân thứ hóa thành một đạo chướng mắt ô quang thẳng đến hắc hổ số 4 mặt. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Thân thể lại lần nữa hướng về một bên lăn mình một cái. Nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát Lam Phong ngân châm cùng tam lăng quân thứ công kích. Bạch, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một cây ngân châm trực tiếp vung ra. Hóa thành từng nhánh lợi tiễn đem hắc hổ số 4 đường lui phong kín. Khiến cho đến sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Ngay cả nổ súng cơ hội đều không có. Cắn răng chi hạ thân trực tiếp hướng về một bên một cái sườn dốc lăn đi. Xùy kéo, hắc hổ số 4 thân thể tại sườn dốc bên trên quay cuồng một hồi. Vững vàng rơi vào chất đầy khô héo lá rụng trên mặt đất. Nhưng mà sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Hắc hổ số 4 thân thể trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Quần áo nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ. Mấy cái bị máu tươi nhiễm đỏ đao nhận đem hắn phía sau lưng xuyên thủng. Hắc hổ số 4 sinh cơ đang bay nhanh địa trôi qua. Cuối cùng không có sinh sống. Sườn dốc phía dưới là Lam Phong sớm dự chôn xong 7 dập. Vô hình địa thu gặt lấy sinh mệnh. Lại là một trận có kế hoạch. Có mục đích dụ địch đánh giết. Một màn này. Nhìn nơi rất xa bạo hùng một mặt cuồng nhiệt theo sùng bái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.